Đôi mắt em đây đã làm cho anh ngất ngây. Nụ cười nắng mai cho lòng anh thêm đắm say. Cầu môi sớm mai được gặp em và nhìn thấy nụ cười của em, anh bỗng muốn nắm đôi bàn tay. Có lẽ anh chẳng dám đâu, bởi tình yêu anh đã giấu vào tận đáy sâu trong lòng anh đã bấy lâu. Hãy nói một câu cho lòng anh thôi bớt u sầu, dẫu phải đợi lâu anh vẫn chờ em. Người ơi có thấu em có người yêu chưa, em chớ đừng dây dưa. Hãy nói thật nghe chưa, anh không muốn phải bị lừa. Người đùa vui cùng ai anh thấy nhói tim, đừng làm anh phải tương tư cả đêm. Tội nghiệp anh biết không, ngày nào anh cũng mong một ngày mưa bão giông em sẽ lấy anh làm chồng. Thật lòng anh chỉ yêu riêng có mỗi em, dành tặng em bài ca anh viết lên. Em có người yêu chưa? Mưa nắng vì lòng này chỉ say em, nhắn tin thật nhiều chỉ muốn là người nhân xem. Thế giới này rộng lớn anh xem em là tất cả, muốn được kề bên em không để em chịu nhiều vất vả. Đông tây nam bắc anh yêu em cả bốn phương, càng nơi chú ngủ có tim anh làm chỗ nương. Sẽ luôn dõi theo em dù cho hy vọng nên mong manh, em cũng là thế giới mà lòng vui chỗ nằm trong anh à. Bơi hoa ngập ngừng không dám nói, và rồi một mình lặng lẽ chơi với không chơi cùng anh. Nắm tay cả giác phải thì có sai đâu nào. Cô gì ơi cho nắm tay cay được không? Có lẽ anh chẳng dám đâu, bởi tình yêu anh đã giấu vào tận đáy sâu trong lòng anh đã bấy lâu. Hãy nói một câu cho lòng anh thôi bớt u sầu, dẫu phải đợi lâu anh vẫn chờ em. Người ơi có thấu em có người yêu chưa? Em chớ đừng dây dưa. Hãy nói thật nghe chưa, anh không muốn phải bị lừa. Người đùa vui cùng ai anh thấy nhói tim, đừng làm anh phải tương tư cả đêm. Tội nghiệp anh biết không, ngày nào anh cũng mong một ngày mưa bão giông em sẽ lấy anh làm chồng. Thật lòng anh chỉ yêu riêng có mỗi em, dành tặng em bài ca anh viết lên. Em có người yêu chưa?